Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, chân diện mục. Ai muốn nghe ngươi nhi nữ tình trường, cút ngay cho ta. Tần Trường Phong cố sự kể xong, mỗi người đều phản ứng đều không giống nhau, nhưng táo bạo nhất lại không muốn nghe chính là hắn dưới chân trong pho tượng cái kia không biết tồn tại. Vô luận Tần Trường Phong là ai, hắn tự thân bị đạp ở dưới chân, quỳ trên mặt đất, đều là một loại vô cùng nhục nhã, nội tâm sỉ nhục cùng không cam lòng để hắn phát cuồng. Giống giận gào thét, lại một lần nữa kịch liệt phản kháng. Ngươi không muốn nghe. Tần Trường Phong ánh mắt không lành. Hắn như vậy thâm tình, cố gắng như vậy nói một câu chuyện cũ, có người hiểu lầm thì cũng thôi đi, vẫn còn có người không muốn nghe. Vậy ngươi về sau vĩnh viễn không cần nghe. Tần Trường Phong đã sớm không có ý định giữ lại cái này dám tự xưng là minh chủ tai họa. Mặc kệ hắn cùng với địa ngục chi nhãn có quan hệ gì, đều trước tàn phá nói sau. Pho tượng gào thét, toàn thân phát sáng, hai con tay cụt chỗ lỗ hồng hắc vụ cùng huyết quang phun trào. Chợt địa hùng hùng nhiên thiêu cháy, phảng phất cửu u minh hỏa một lần nữa hiển hóa ra hai đầu cánh tay. Tần Trường Phong lạnh lùng nhìn xuống, trong tay quyền trượng hướng xuống một trận, từ pho tượng đỉnh đầu cắm vào, nhất thời làm hắn run rẩy kịch liệt. Tùy theo quyền trượng đỉnh ngưng tụ thiên hình bản mệnh tinh lực bộc phát. Oanh! Giống như một đầu chi sắc lôi long dọc theo đỉnh đầu trực tiếp tiến vào bên trong bộ quán xuyên. Toàn bộ pho tượng, trong đó lập tức truyền đến kêu thảm thiết cùng kinh gào thanh âm. Kia hai đầu vừa mới ngưng tụ minh hỏa cánh tay còn chưa còn kịp phát huy, liền lần nữa sụp đổ, răng rắc tiếp lấy toàn bộ trên pho tượng xuất hiện vết nứt. Kia nguyên bản nơi này giới mà nói, cứng rắn cường đại, có thể xưng thần tinh màu đen tinh thạch đối mặt Tần Trường Phong lúc, lại như này không chịu nổi một kích. Cuối cùng, tòa này ở cái thế giới này quá khứ bên trong, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng pho tượng, bị hắn một trượng đánh nát, tứ tán nổ tung về sau, lại cái bệ phía dưới hiển lộ ra một cái thần bí màu đen cửa hang đến. Cùng lúc đó, một đạo màu đen hồn ảnh từ nơi này trong cửa hang xông ra, hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, liền muốn từ đại điện đỉnh lỗ rách bên trong xông ra. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thay đổi hồi lâu chưa từng đã dùng qua hoàng tuyền mặt nạ đeo lên, thi triển đạo cụ bổ sung kỹ năng hoàng tuyền quỷ ngục. Lập tức trọn vẹn bốn cái tinh thần lực hình thành hoàng tuyền xiềng xích từ trong tay hắn lan tràn mà ra, trong nháy mắt quấn quanh ở đạo kia màu đen hồn ảnh trên người, buộc chặt chẽ vững vàng. Có thể cảm giác được thần bí này hồn ảnh tinh thần lực mạnh phi thường, nếu chỉ là một hai căn tinh thần dây chuyền, nói không chừng hắn vẫn thật là dãy giụa mờ. Bất quá hắn rất không may, Tần Trường Phong lần thứ nhất thi triển liền phát động cơ sở tinh thần cực hạn đột phá tường thường. Tinh thần kỹ năng 4 lần phóng thích, nguyên bản đạo thứ nhất ban thưởng lúc nặng bao nhiêu thi pháp xác suất là 35% 2 lần, 10% 3 lần. Hoàn mỹ thế giới bên trong hắn đã thông tinh minh thông đạo về sau, bản mệnh tinh lực thối thể có thể làm cho thuộc tính cơ sở tăng nhiều. Trong đó liền bao quát cơ sở tinh thần, đột phá 500 điểm cực hạn mở ra đệ nhị trọng ban thường. Tần Trường Phong tự nhiên cũng lựa chọn nặng bao nhiêu thi pháp lên cấp năng lực. Cho nên hiện tại, hắn phóng thích tinh thần chủng loại kỹ năng lúc là 40% xác suất liên tục phóng thích 2 lần, 20% xác suất liên tục phóng thích 3 lần, 10% xác suất liên tục phóng thích 4 lần. Theo cái này tự xưng là địa ngục chi nhãn cấm địa chủ nhân tồn tại bị câu vào mặt nạ nội bộ hoàng tuyền quỷ ngục, cuộc chiến đấu này liền cũng có thể nói tùy theo hết thảy đều kết thúc. Cũng có thể nói, Tần Trường Phong giết sạch một tôn cấm địa đứng đầu. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện đáng sợ. Sinh mệnh cấm khu đáng sợ tại giới này, lòng người bên trong thâm căn cố đế. Mà cái này loại khả năng vì cấm địa người chúa tể cấm kỵ tồn tại, càng là giống như tử thần bình thường không thể đụng vào. Chớ nói chi là đi trấn áp, thậm chí chém giết, dựa theo cường giả vi tôn quy luật. Tần Trường Phong dĩ nhiên thay vào đó, trở thành cấm địa chủ nhân, phương thế giới này tồn tại đáng sợ nhất một trong. Lan truyền ra ngoài, hẳn là thiên hạ đều kinh hãi. Một điểm này, từ ở đây Tiên Kiếm Tông người vẻ mặt cũng có thể thấy được. Từng có lúc, tử vong cấm địa biểu tượng tử vong, thần bí mà đáng sợ. Nhưng bây giờ ngay cả cái này cấm kỵ chủ nhân, đều bị người sống sờ sờ nhốt, không hề có một điểm đáng lo lắng. Như hắn đi ra nơi này, thế gian thật sự còn có người có thể địch sao? Đương thời thật sự còn có người có thể chạm hắn phong sao? Đại trưởng lão đang lùi lại, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong ngạo thế độc lập thân ảnh. Trong mắt hoảng sợ, hắn sao có thể nghĩ đến chính mình chỗ dựa lớn nhất đều biết bị bại triệt để như vậy? Càng làm cho hắn phẫn uất lại im lặng là, nếu như Tần Trường Phong ngay từ đầu liền triển lộ ra thực lực như vậy, mà không phải giả ngây giả dại trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, hắn chắc chắn sẽ không làm ra như thế quyết định sai lầm, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Chỉ bất quá, trên đời tuy có nếu như, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều không cái gì chứng dùng. Phốc phốc, hắn đột nhiên dừng lại, toàn thân rung động dữ dội, đồng thời máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn tuôn ra, một ngụm lợi kiếm xuyên thủng hắn tim. Từ phía sau lưng là đại sư huynh, vị này có quân tử phong thái Tiên Kiếm Tông thứ nhất Tuấn Kiệt giờ phút này thần sắc thống khổ, nhưng trong mắt nhưng là quân pháp bất vị thân nghiêm nghị cùng quả quyết. Tổ phụ, thật xin lỗi, bá khuê đầu tiên là Tiên Kiếm Tông đệ tử, sau đó mới là ngài tôn nhi, bản môn mấy ngàn năm danh dự không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có ngài chết rồi, chuyện năm đó mới có thể hoàn toàn bị quên mất. Đại sư hung quỳ trên mặt đất, một bên ho ra máu, một bên dập đầu, một tiếng, nương theo lấy bi thiết tiếng nói, giống như tiếng than đỗ quyên, lệnh người động dung, buồn tâm đến, ngươi, tốt, tốt, tốt. Đại trưởng lão gian nan quay người, nhìn qua quỳ gối trước người duy nhất máu mủ hậu bối. Một bên dùng tay khi hắn đỉnh đầu vỗ nhẹ, một bên nói liên tục ba cái, tốt. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to, không hổ là ta Ngô Kỳ Phong cháu trai. Tốt, lão phu thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, cái này có thể xưng hết thầy thủy tác dũng giả lão đầu đưa tay một trường vỗ hướng mình đỉnh đầu. Lập tức đầu rơi máu chảy, mở to hăm mắt ngã xuống. Dần dần không một tiếng động, hắn vì cái gì muốn tự sát? Tần Trường Phong buồn bực, cái này hai ông cháu thật tốt làm sao đột nhiên sẽ chết muốn sống đứng lên. Chỉ là hắn phòng thủ tứ phương, cũng không có người cho hắn đáp án. Tổ phụ, tôn nhi phạm thượng quả thật đại nghịch bất đạo, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng lại không mặt mũi sống tạm bợ tại thế. Chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới bồi ngài. Đại sư huynh quỳ động đậy thân thể, thay đại trưởng lão khép lại hai mắt, đồng thời lần nữa trịnh trọng dập đầu ba cái. Bỗng nhiên, trên mặt đã hiện ra tử trí. Đón lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong đại điện những người còn sót lại. Ánh mắt rơi trên người Bạch Trần Sương, hiện lên một vệt sâu đậm không bỏ cùng áy náy. Ho ra mà muốn nói, Trần Sương, ta tự biết không mặt mũi nào lại như thế gọi ngươi. Nhưng xem ở đây là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện phân thượng, liền để cho ta lại để một lần đi. Sau khi trở về, chiếu cố tốt chính mình, tìm một cái sẽ yêu bảo vệ ngươi người làm bạn cả đời. Tuyệt đối đừng gặp lại giống ta cái này rồi. Không cần, ngoại trừ đạo kia ta không biết rõ tình hình dưới tình huống lập hạ hôn ước. Người ta ở giữa vốn cũng không vượt qua đồng môn quan hệ. Bạch Trần Sương nhẹ nhàng trả lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vô luận nàng suy yếu vẫn là dung nhan tuyệt thế, đều không có một phần là vì trước mắt đại sư huynh mà tồn tại. Cái sau cười khổ một tiếng, hắn nhìn về hướng thiếu nữ áo lam, ôn nhu nói, tiểu sư muội, nghĩ không ra ngươi kiếp trước còn là một không tầm thường người đâu. Ngươi có tiền bối thủ hộ, tự nhiên có thể bình an rời đi nơi này. Sư huynh cầu ngươi một việc, nhìn ngươi có thể đem ta cùng đại trưởng lão thi thể mang về tông môn an táng, làm cho chúng ta lá rụng về cội. Sư huynh như dưới suối vàng có biết, làm cảm kích vô cùng. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu lầm Tần Trường Phong phía trước kia phen lời nói là đúng thiếu nữ này nói rồi, cho nên mới không lo lắng chút nào nàng cùng Bạch Trần Sương an nguy. Dù sao Tần Trường Phong nếu thật sự kiếp trước cùng nàng có một đoạn tình, tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. Cuối cùng, đại sư huynh nhìn về hướng thần uy cái thế Tần Trường Phong, thần sắc khiêm tốn, cúi đầu nói, vãn bối thấp cổ bé họng, như một phù du, nguyên không nên yêu cầu xa vời, nhưng vẫn là khẩn cầu tiền bối có thể thay ta ba vị sư muội cùng sư đệ cởi ra nguyên rùa, đưa bọn hắn rời đi nơi này. Tiên Kiếm Tông trên dưới mấy ngàn đệ tử sẽ làm cảm kích vô cùng. Vãn bối kiếp sau kết cỏ ngậm vành cũng đem báo đáp tiền bối. Nói xong, không đợi Tần Trường Phong trả lời, liền đột nhiên giơ bàn tay lên, đúng là muốn học trước đại trưởng lão, rơi trưởng từ đánh chết. Giờ phút này, áo lam tiểu sư muội trong mắt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Bây giờ nghĩ lại, đại sư huynh kỳ thật cũng không có làm ra cái gì, nhưng lại bị vận mệnh trêu cợt, rơi vào tình cảnh như thế, thật là khiến người thổn thức. Tâm tư đơn thuần lại hiền lành, nàng mắt lộ ra cầu khẩn nhìn về hướng Tần Trường Phong. Ý tứ không nói cũng hiểu. Tần Trường Phong tằng hắng một cái, vừa định mở miệng, nhưng này lúc đại sư huynh liền đã ngã xuống. Phốc, máu phun ra năm bước, lại một người tự sát. Tần Trường Phong im lặng, chưa kịp lời nói ra trực tiếp nuốt trở lại bụng. Sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Không thể không nói, vị này đại sư huynh không thẹn với quân tử hai chữ. Nhưng lúc này, cao gầy tam sư huynh mắt lộ cười lạnh, đột nhiên vọt ra, thần sắc dữ tợn mà từ đại sư huynh trên cổ kéo xuống một khối cổ sơ ngọc bội. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp một kiếm chém vỡ, lập tức dị quang bốc lên vờn quanh bên trong, một đạo thần hồn hình bóng hiển lộ ra. Không ngờ chính là đại sư huynh. Ngươi đã làm gì? Đại sư huynh hồn phách giữ tợn gầm thét. Đơn giản một cái nổi giận lệ quỷ đồng dạng, nơi nào còn có nửa điểm bình thường nho nhã chi khí. Đại sư huynh, người khác không biết, ta lại rất rõ ràng. Ngươi vì thoát khỏi này tấm ốm yếu thân thể, sớm đã chuẩn bị xong di hồn hoán thể chi thuật. Mà cái này khối ngọc bội tác dụng chính là có thể tại ngươi hồn phách rời đi cũ thân thể sau tạm thời thu nhận, thẳng đến đoạt xá mới thân thể. Ngươi đại khái còn nghĩ chờ tiểu sư muội đưa ngươi di thể đưa về sau khi tìm cơ hội đoạt xá sống lại a. Đáng tiếc ngươi hết thảy âm mưu ta đều sớm đã xem thấu. Tam sư huynh cười ha ha, vẻ đắc ý vọt tại trên mặt. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đại sư huynh gào thét. Hắn thầm nghĩ bởi vì đại trưởng lão nguyên nhân, Tần Trường Phong không thể lại buông tha hắn. Lại thêm hắn bây giờ thân thể thật sự đã đến bệnh nguy kịch trình độ, cho nên mới dứt khoát xử như vậy một cái man thiên quá hải kế sách. Đã tranh thủ đồng tình, lại lưu lại cho mình một chút hy vọng sống, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị cái này bình thường nhất nịnh nọt sư đệ của hắn làm hỏng. Tại sao? Đương nhiên là vì mạng sống. Tam sư huynh quay người mặt hướng Tần Trường Phong, lúc này quỳ lại, cung kính nói, Tiền bối, bọn hắn cũng đều không hiểu, nhưng vãn bối lại hiểu. Ngài kiếp trước người yêu cũng không phải là tiểu sư muội, mà là bạch sư muội. Đại sư huynh mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực nội tâm ghê tởm. Hắn ngấp nghé bạch sư muội khuôn mặt đẹp cùng tuyệt âm chi thể. Liền tại bạch sư muội không có ở đây dưới tình huống, để đại trưởng lão cùng trưởng môn tuyên bố hai người hôn ước, chiêu cáo toàn bộ chính đạo, để bạch sư muội không cách nào cự tuyệt. Như thế đủ loại ti tiện sự tình nhiều không kể xiết, như thế tiểu nhân làm sao có thể cùng ngài so sánh, quả thực là ếch ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Si tâm vọng tưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?